Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chính là trời có mưa gió thất thường. 4 năm trước phía Nam Thủy Tai, gặp tai họa nghiêm trọng, hắn tiểu vốn riêng đã bị hoàng thượng cấp lột cái sạch sẽ. Vừa mới 3 năm nhiều, hắn túi tiền riêng mới no điểm. Hoàng thượng lại tới cấp đào một nửa. Bất quá còn hảo hoàng thượng đều dùng ở thật chỗ. Hắn trong lòng còn ân ủi điểm mà ni ai. Hắn này có tính không là cướp phú tế bần đâu. Cảnh đế là yên tâm thoải mái một chút đều không cảm thấy áy náy. Tiểu lộ tử hầu hạ hắn nhiều năm. Cái gì bản tính hắn còn không biết. Tiểu lộ tử chính là cái thật thật tại tại chỉ vào không ra. Nếu là hắn lại không giúp hắn tốn chút, kia hắn những cái đó ngân phiếu chẳng phải là muốn đãi ở nhà hắn mốc meo. Hừ, biết liền hảo, nhớ rõ không được thiếu với 10 vạn lượng hoàng thượng. Nô tài nào có như vậy nhiều bạc nha. 5 vạn lượng, lộ công công cảm thấy hắn mỗi lần thu hối lộ thời điểm. Hoàng thượng nhất định đều thấy được, nếu không hắn vốn riêng, hoàng thượng như thế nào sẽ như vậy rõ ràng. Hảo đi, cảnh đế híp mắt phượng nói, ngày mai sở diễn vừa vặn không có việc gì, khiến cho hắn dẫn người đi người ngoài cung tòa nhà đi một chuyến đi. Nói vậy hắn hẳn là rất vui lòng. Rốt cuộc xét nhà chính là cái công việc béo bở. Lộ công công lập tức quỳ đến trước mặt hoàng thượng. Nô tài cấp, nô tài đều cấp. Ngài đừng sao nô tài ra thành sao. Không vì khó khăn, hoàng thượng nói được nào nói. Như thế nào khó xử đâu. Không vì khó, không vì khó. Đây chính là chính ngươi nói muốn toàn bộ quyên ra tới. Chậm không bức ngươi a, cảnh đế nói. Nếu như vậy chậm ngày mai khiến cho sở diện đi nhà ngươi lấy bạc hoàng thượng. Ngài có thể cho nô tài chừa chút sao? Tích cóp nhiều thế này bạc. Nô tài cũng là ra không ít lực lộ công công ra giá đến. Ân, ngươi là ra không ít lực. Hảo đi, vậy cho ngươi lưu cái 5.000 lượng đi. Cảnh đế không tha mà nói. Ở ngoài cung 5.000 lượng đều có thể cưới cái đại gia nữ tử. Ngươi không ngại nhiều đi. Không ngại nhiều, không ngại nhiều. Lộ công công ân ủi chính mình đến. Cũng may lần này không giống trước một lần đều lấy đi. Còn cho hắn chừa chút. Ân, vậy là tốt rồi. Cảnh đế chọn khóe miệng nói. Về sau không ngừng cố gắng. Rốt cuộc hôm nay tai nhân họa. Mỗi năm đều có, phải dùng bạc địa phương quá nhiều. Lộ công công mới vừa còn ở trong lòng nghĩ về sau phải làm một cái thanh liêm hoạn quan. Nếu không hoàng thượng này quá mấy năm liền tới sẽ một lần tâm. Hắn thật là có chút chịu không nổi. Này sẽ hoàng thượng một câu. Hắn còn phải tiếp tục vì hoàng thượng quang minh chính đại cướp phú tế bần. Là... Nô tài tuân mệnh, hảo, ngươi đi cho chậm truyền trường Ninh Hầu Thế Tử Kỳ sang cùng đại lý tự khanh Thiệu Huân tiến cung. Cảnh đế nghị phía Bắc không yên ổn, xem ra muốn trước thời gian tập quân tư. Dĩ vãng hắn còn khả năng sẽ chậm một chút tới, nhưng hiện tại một chút sự tình vẫn là sớm chút chấm dứt hảo. Kèo không được, là... Nô tài này liền đi. Lộ công công nghe vậy lập tức chính hành vi cử chỉ. Làm việc đi. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay xe khai không được, còn không có sửa hảo, ngày mai tiếp tục sửa, bảo đảm không bị khóa. Mặt đỏ, ta đêm nay chuẩn bị bớt tranh cãi. Quá lảm nhảm, cảm giác một chút cảm giác thần bí cũng chưa. Ha ha. Mạc danh có chút mặt đỏ. Cuối cùng, trước sau như một quỷ cầu cất chứa bình luận, trung cực bản ra mặt dày. Nhất sau, đêm mai lái xe, không phải khả năng, là, khẳng định, xấu hổ mặt. Chương 29 mà ngoài cung Bạn Nguyệt Ngọ, Thẩm phủ nhận được tin tức khi Thẩm lão phu nhân đang ở cùng mấy cái tức phụ nói chuyện tống cổ thời gian. Hôm nay là Thẩm Đức Dung gặp kê ngày. Tuy nói Thẩm Đức Dung đã vào cung, nhưng ta nhà mình vẫn là muốn náo nhiệt một phen. Ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Thẩm lão phu nhân hỏi đến thích thị. Mẫu thân yên tâm. Trước đó vài ngày, tức phụ cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Đồ vật đều đầy đủ hết. Thích thị tất nhiên là sẽ hào hảo chuẩn bị. Nữ nhi không ở bên người. Nếu còn không thể ân ủi một chút, chẳng phải là muốn nghẹn khuất đã chết. Ân, vậy là tốt rồi. Lão phu nhân rất là yên tâm thích thị làm việc. Đúng lúc này, đại gia Thẩm Chiết Thần bước nhanh tiến vào Ninh Thọ Đường. Tôn nhi cấp tổ mẫu thỉnh ân, cho mẫu thân, nhị thẩm thỉnh ân. Ai, thần ca nhi ngươi như thế nào này sẽ đã trở lại? Lão phu nhân có chút nhíu mày nói. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Là phụ thân làm tôn nhi trở về bẩm báo. Thẩm Chiết Thần có chút cao hứng lại có chút lo lắng mà nói, trong cung Thẩm Đức Dung sáng nay thượng hoàng thượng còn ban phong hào. Hi, phụ thân ý tứ là tổ mẫu cùng mẫu thân biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu không có việc gì, tôn nhi trong nha môn còn có việc, cần phải chạy nhanh chạy trở về. Đúng đúng đúng, ngươi chạy nhanh trở về, không thể cho người ta có chuyện nói. Trong nhà có ta và ngươi mẫu thân ở, các ngươi cứ việc yên tâm. Lão phu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau lại cao hứng phi thường, nhưng trong lòng vẫn là thực thanh minh. Là kia tôn nhi liền đi trước. Nói xong, Thẩm Chiết Thần liền mau chân rời đi. Hảo, hảo a. Lão phu nhân nghĩ Thẩm Ngọc Quân bộ dáng, trong lòng rất là vui mừng. Lão đại gia, hi, Đức Dung chủ tử là cái tốt, vị này phân lên rồi còn hảo. Quan trọng nhất là cái này phong hào, có thể thấy được quân tỷ nhi là vào hoàng thượng mắt. Tức phụ, tôn tức, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng lão phu nhân. Nhị phu nhân dẫn đầu phúc lễ hạ nói, mẫu thân, ngài xem có phải hay không gõ hạ đế mặt người. Thích thị rất là kích động, nữ nhi vị phân càng cao, mạo hiểm tuy sẽ nhiều chút, nhưng nhật tử cũng sẽ hảo quá chút. Ít nhất vị phân cao, ở kia trong cung liền sẽ không bị tùy tùy tiện tiện giày xéo. Lão phu nhân nghe vậy ý cười vừa thu lại, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ngươi nói đúng, chúng ta chẳng những muốn ước thúc hạ nhân, liền trong nhà các chủ tử cũng muốn báo cho lợi hại. Vạn không thể cấp thi Đức Dung chủ tử bôi đen, không thể giúp được cái gì, nhưng cũng quyết không thể cấp quý chủ nhân kéo chân sau. Lão phu nhân rất có một loại túc sát khí. Thế, nhưng thật ra có năm đó Tề Dương hầu phủ đương gia chủ mẫu khí thế, Thẩm gia này sẽ cao hứng không cần nói thêm nữa. Trong cung Thẩm Ngọc Quân buổi chiều cũng đỏ mặt tiện đi lộ công công. Cảnh đế đêm nay ngủ lại Thiêm Hy lâu cũng là tình lý bên trong chuyện này. Rốt cuộc hôm nay là Thẩm Ngọc Quân sinh nhật lại là cập kê. Thẩm Ngọc Quân đêm nay cũng không rụt rè, rửa mặt xong lúc sau, khiến cho Đông Mai mang tới phía trước dùng bạch mai cánh ve sa làm cân vạt phết đất la tiên váy. Mặc vào sau, Thẩm Ngọc Quân liền khoác kiện áo choàng ngồi trên giường chờ hoàng thượng tới. Cảnh đế hôm nay tuy nói chính sự không ít, nhưng vẫn là ở giờ hợi một khắc tới Thiêm Hy lâu. Cảnh đế tiến vào Thiêm Hy lâu sau, liền cảm giác kỳ quái. Như thế nào các cung nhân tới bên ngoài tiếp giá, Thẩm Ngọc Quân lại không ở? Hắn xua xua tay liền tiến vào trong phòng. Không ai, cảnh đế vẫy lui bên người cung nhân, thẳng vào nội phòng. Tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cáp tường. Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân thân xuyên màu trắng phết đất váy, bởi vì là cánh ve xa sở chế, cho nên càng có vẻ khinh bạc trong suốt. Cân vạt chỗ vừa lúc hiện ra ra gợi cảm xương quai xanh. Cảnh đế nheo lại cặp kia mê người mắt phượng, hơi câu khóe miệng. Ái phi, đây là chuẩn bị câu dẫn chậm sao? Vậy ngươi cần phải nỗ lực. Thẩm Ngọc Quân liền biết này việc không thích hợp chính mình. Tần thiếp chỉ là tưởng hồi báo hoàng thượng đối tần thiếp hảo, nàng đỏ mặt nói. Hoàng thượng nếu không thích, tần thiếp hiện tại liền đi đổi đi. Cảnh đế cười chặn ngang bế lên Thẩm Ngọc Quân đem nàng ném về. Đến trên giường, sau phủ lên Thẩm Ngọc Quân thân mình. Cảnh đế nhìn thấy trên giường hai cái ôm gối cười nói. Thực hảo, chậm cực hỉ. Thẩm Ngọc Quân lúc này mặt đã hồng đến sắp lấy máu, nhưng vẫn như cũ nhớ rõ đêm nay nàng muốn chủ động hầu hạ hảo hoàng thượng. Nghĩ vậy nàng liền chủ động vươn tuyết trắng cánh tay ngọc câu thượng cảnh đế cổ, ngẩng đầu đưa lên chính mình cặp môi thơm vụng về mà hôn môi cảnh đế. Cảnh đế đầu tiên là có chút ngây người, nhưng thực mau cuốn lên Thẩm Ngọc Quân cái lưỡi cùng nàng cùng múa. Cảnh đế vẫn luôn cuốn lấy Thẩm Ngọc Quân gọi hảo miêu nhi ngoặc kép, muốn làm Thẩm Ngọc Quân kêu một tiếng. Thẩm Ngọc Quân cuối cùng là thắng công nổi cảnh đế quấn quýt si mê. Biệt nữ lên tiếng miêu, thanh âm mang theo động tình kiều mềm liên người. Cảnh đế nghe vậy nháy mắt ngây ngẩn cả người, cũng bất động, qua mấy tức mới lên tiếng nữa, thanh âm có chút khàn khàn, lại kêu một tiếng. Thẩm Ngọc Quân có chút bực xấu hổ, liền không mau ý, đem đầu sườn chôn nhập chăn gấm. Miêu miêu miêu, ha ha ha, cảnh đế thật sự là không biết như thế nào phản ứng. Hắn có thể nói hắn nguyên muốn nghe không phải cái này sao? Bất quá này giống như thật sự sung sướng đến hắn. Lộ công công đứng ở góc tường, nghe cảnh đế bừa bãi khoái ý cười, khóe miệng không phối hợp mà run rẩy vài cái. Hoàng thượng là thống khoái, đáng thương hắn bạc, hắn chỉ có thể vô ngữ vọng thanh thiên. Không, là đêm. Lộ công công tỏ vẻ hắn nước mắt đều mau xuống dưới. Giờ Sửu, cảnh đế ôm hôn mê Thẩm Ngọc Quân ra thao tắm đi vào mép giường, đem Thẩm Ngọc Quân đặt ở trên giường. Cảnh đế oán giận nói, còn nói muốn trường sức lực, còn không phải giống nhau. Nói xong, cảnh đế cũng lên giường ngủ hạ. Chỉ chốc lát, cảnh đế liền cảm giác bên người có một đống vật thể chậm rãi dịch gần hắn. Cảnh đế một phen liền vứt lại đây, ôm vào trong ngực ngủ yên. Ngày thứ hai Thẩm Ngọc Quân tỉnh lại, cảnh đế đã không ở bên người, bên người vị trí đã có chút lạnh. Thẩm Ngọc Quân vội vàng ngồi dậy tới, nháy mắt đảo hút một hơi, trong lòng ngầm bực. Cảnh đế không hiểu tiết chế, Trúc Vũ giờ nào? Thẩm Ngọc Quân hỏi. Mau mão chính, Trúc Vũ từ bên ngoài tiến vào. Hoàng thượng nói nay miễn tiểu chủ thỉnh ân, làm bọn nô tỳ không được quấy rầy tiểu chủ nghỉ ngơi. Hảo, ta cũng tỉnh ngủ. Thẩm Ngọc Quân xuống giường, mau hầu hạ ta thay quần áo rửa mặt đi, ta còn muốn đi thỉnh ân, bằng không liền chậm mà ni. Bổn làm phẩm từ Tư Thỏ ở Tuyến Duyệt Đọc Vọng Hữu Chỉnh Lý Thượng truyền là. Trúc Vũ theo lời tiến lên hầu hạ Thẩm Ngọc Quân mặc quần áo. Ngoài phòng cũng đoan tiến vào nước ấm. Thẩm Ngọc Quân nhanh chóng xử lý hảo tự mình, uống lên một ly sữa bò liền mang theo Trúc Vũ đông mai chạy đến Cảnh Nhân Cung. Thẩm Ngọc Quân đến Cảnh Nhân Cung đã có chút chậm, nhưng cũng may hoàng hậu còn không có tới. Thẩm Ngọc Quân đầu tiên là cấp các vị địa vị cao phi tần thỉnh ân, sau mới đến nàng vị trí. Bởi vì có phong hào, cho nên hôm nay nàng vị trí cũng có điều trước trí, vừa vặn ở Diệp Đức Dung bên tay trái. Thẩm Ngọc Quân đầu tiên là cùng Diệp Đức Dung cho nhau phúc lễ, sau mới tại vị tử ngồi xuống dưới. Thực mau hoàng hậu bên người Dung Ma Ma tiến vào chính điện, truyền hoàng hậu ý chỉ, nhân hoàng hậu nương nương thân thể có bệnh nhẹ, hôm nay thỉnh ân liền đến này miễn, còn thỉnh các vị tiểu chủ kiến lượng. Dung Ma Ma thốt ra lời này, hậu phi nhóm sôi nổi tỏ vẻ không ngại, thỉnh hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể. Nhưng các vị trong lòng nghĩ cái gì, liền không cần nói cũng biết. Tác giả có lời muốn nói. Xe khai xong rồi, ta trước phát hạ, nếu bị khóa, các ngươi thông báo ta một tiếng ha. Ta liền tu văn, ta gần nhất khả năng muốn sửa chút phía trước chữ sai. Cốt truyện không có mảy may cải biến, chỉ là sửa chữ sai ha. Đáng yêu mỹ lệ tiểu thiên sứ nhóm có nhìn đến chữ sai hoặc là không đúng cốt truyện, cũng có thể cho ta nhắn lại. Cuối cùng cảm ơn các vị tiểu thiên sứ nhóm duy trì cùng hậu ái. Ta sẽ nỗ lực điền hố, khom lưng, cảm ơn. Chương 30 như vậy hôm nay thỉnh ân liền kết thúc. Thẩm Ngọc Quân nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nàng hiện tại được sủng ái chút, xem nàng không vừa mắt người cũng nhiều, vẫn là kiêng dè chút hảo. Hy Đức Dung hôm nay như thế nào đến chậm, chính là thân mình không khỏe. Hồ Đức Dung cười hỏi, nhưng nhìn luôn có chút không có hảo ý. Nếu là thân thể không khỏe, vậy phải hảo hảo nghỉ ngơi, đa tạ Hồ Đức Dung quan tâm. Thẩm Ngọc Quân cũng là giống nhau cười đáp, giống như vậy khóe miệng thượng sự mỗi ngày đều có, nàng đã ứng phó thuận buồm xuôi gió. Hồ tỷ tỷ đây là ngài sai rồi, Tư Uyển Nghi che miệng cười nói, ai chẳng biết Hy Đức Dung ngày gần đây muốn hầu hạ hoàng thượng đâu. Nghĩ đến Hy Đức Dung là mệt, hoàng thượng liên tục hai ngày nghỉ ở Thiêm Hy lâu. Muốn nói này trong cung có người không ghen ghét, nàng là không tin, liền không biết này Thẩm thị dùng cái gì hồ ly tinh thủ đoạn. Câu đến hoàng thượng đối nàng như vậy nhớ mãi không quên. Tư Uyển Nghi nói đùa, hầu hạ hoàng thượng chính là hậu phi ứng tận bổn phận. Ta chờ như thế nào mệt nhọc đâu. Thẩm Ngọc Quân tiếp tục nói, còn thỉnh Tư Uyển Nghi nói cẩn thận. Hy Đức Dung chớ trách móc, ta luôn luôn là cái không lựa lời, nói gì đó vượt qua nói còn thỉnh ngài thứ lỗi. Tư Uyển Nghi cũng biết nàng có chút lắm miệng, vừa mới nói hướng thâm nói cũng coi như là vọng nghị hoàng thượng. Tư Uyển Nghi minh bạch liền hảo, không biết nhị vị muội muội còn có cái gì phân phó sao. Thẩm Ngọc Quân rất mệt không nghĩ lại cùng các nàng nơi này dây dưa đi xuống. Nếu không có, ta trong cung còn có việc liền đi về trước, cũng không có gì ghê gớm sự. Kia Hy Đức Dung liền xin cứ tự nhiên đi, Hồ Đức Dung trầm giọng nói. Ta đây liền đi trước một bước, Thẩm Ngọc Quân xoay người liền đi rồi. Cũng không cùng các nàng khách khí. Tỷ tỷ làm gì như vậy khiêm nhượng với nàng. Tư Uyển Nghi lẩm bẩm thanh đến. Tỷ tỷ vị phân cùng nàng giống nhau, vẫn là tiềm chỉ tới. Nàng như thế nào có thể như vậy coi khinh tỷ tỷ đâu. Ngoặc kép, hết chương.